Được, Bạch Vân Khê thử chiêu khác. Thuận tay giật tóc Bạch Hiểu Nguyệt nhưng vẫn bị Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng người né tránh. Còn bị Bạch Hiểu Nguyệt giật lại tóc một cách đau điếng. Cách chương.